Tổ thần Chí Tôn, chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Lăng ánh mắt yên tĩnh. Có một loại cao quý lãnh diễm nói không nên lời. Nhưng mà quần áo trên người nghiền nát. Lại mê người như vậy. Biểu lộ cùng thân thể tạo thành hai chủng đối lập tươi sáng rõ nét. Càng là sinh ra thị giác trùng kích mãnh liệt. Để cho người có một loại cảm giác đại sung huyết não. Khục, người không đổi quần áo một chút sao? Diệp Thần sờ lên mũi. Hò một tiếng, thoáng có chút xấu hổ nói. Đạm Đài Lăng cúi đầu. Phát hiện quần áo của mình đã rách mướp. Thản nhiên nói. Ngay cả sinh tử cũng xem phai nhạt. Lại vẫn còn để ý những thứ này. Ngoài miệng tuy là nói như vậy. Nhưng trên gương mặt lại hiện ra một vòng ửng đỏ. Nàng tay phải khẽ động. Ở bên trong túi càn khôn lấy ra một bộ ti y màu xanh da trời. Thong dong chấn định thay đổi. Diệp Thần lại ho một tiếng. Thầm nghĩ. Tư duy của hải yêu nhất tộc cùng nhân loại chung quy là có chút bất đồng. Diệp Thần quay đầu giả bộ như không nhìn. Nhưng khóe mắt quét nhìn vẫn là không tự chủ được rơi vào trên người Đạm Đài Lăng. Không thể không nói. Dáng người của Đạm Đài Lăng thật sự là hoàn mỹ không tì vết. Đạm Đài Lăng đổi tốt quần áo. Cúi đầu nhìn về phía thi thể của Tư Không Kính Minh. Trong đôi mắt hiện lên một tia đau thương. Chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Đợi lát nữa lại đến cầm thi thể của Tư Không Kính Minh. Chuyện cũ đã qua. Diệp Thần không muốn Đạm Đài Lăng quá thương tâm. Vì vậy nhìn về phía thi hài linh mị kia nói. Dẫn đầu du tới. Đạm Đài Lăng nhẹ gật đầu. Đi theo qua. Hai người tới bên cạnh thi hài linh mị cực lớn. Chỉ thấy trên hài cốt linh mị hiện đầy lỗ thủng rậm rạp chằng chịt. Như một cái sang. Trong nước biển, lờ mờ còn có một chút nét mực màu đen. Những này đều là huyền khí phi đao của ngươi lưu lại sao? Đạm Đài Lăng nhìn thoáng qua hiện trường. Liền đại khái đã đoán được toàn bộ quá trình chiến đấu. Nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười cười chấp nhận. Đứng ở trên hài cốt linh mị. Cúi đầu nhìn lại, không khỏi có chút cảm khái. Gần kề chỉ là một cỗ hài cốt như vậy. Liền thiếu chút nữa đùa chơi chết hắn cùng Đạm Đài Lăng. Cái linh mị này còn sống sẽ đạt tới cảnh giới dạng gì? Lúc này, Tiểu Vưu đang ở trên không tới lui tuần tra vèo một tiếng nhảy xuống dưới. Rơi vào trên đỉnh đầu Diệp Thần. Tám xúc tu hoa chân múa tay vui sướng. Con mắt ướt sũng nhìn xem Diệp Thần. Một bộ mừng rỡ. Tiểu Vưu, làm tốt lắm. Diệp Thần sờ lên đầu Tiểu Vưu tán dương. Nếu như không phải Tiểu Vưu phun ra mực nước, huyền khí phi đao của Diệp Thần muốn đánh trúng tên kia thật đúng là không dễ dàng. Tiểu Vưu được khích lệ, con mắt lập tức cười híp lại thành một đường nhỏ, lâng lâng ở trong nước bơi qua bơi lại, làm Diệp Thần không khỏi một hồi bật cười. Đúng lúc này, Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng đồng thời cảm ứng được, ở bên trong dòng biển sau lưng, vài đạo ý thức yên lặng chậm rãi tỉnh lại. Cự Diễm Thiên Vương cùng Minh Phong Thiên Vương đều không có chết. Tư Không Kính Minh cũng không có. Đôi mắt thanh tịnh của Đạm Đài Lăng sáng lên một cái. Có chút vui mừng. Nếu Tư Không Kính Minh cứ như vậy chết rồi. Đối với Băng Lam Hải Yêu nhất tộc ở vào trạng thái xuống dốc mà nói. Tuyệt đối là một tổn thất thật lớn. Nói như vậy, bọn hắn đều không có bị ảo thuật tiêu diệt. Diệp Thần cũng cảm ứng được vài cổ khí tức đang thức tỉnh. Có chút nghi hoặc nói. Mấy vô thủy cảnh đều chết hết. Linh vọng cảnh cường giả khả năng chỉ là ý thức tạm thời yên lặng. Đạm Đài Lăng suy đoán nói. Thời điểm bọn hắn nói chuyện phiếm. Ở chỗ sâu trong dòng biển kia. Cự Diễm Thiên Vương đã ngồi dậy. Ảo thuật thật đáng sợ. Cự Diễm Thiên Vương y nguyên lòng còn sợ hãi. Ngay cả là cường hãn như hắn. Cũng bị lực lượng đáng sợ kia của linh mị hù rồi. Ngay khi hắn ngồi dậy, trong nước một đạo bóng đen chậm rãi dung hợp tiến vào trong bóng dâm dưới chân hắn. Diệp Thần hướng địa phương hải thần tam xoa kích đứng sừng sững nhìn lại. Linh mị tàn hồn kia trúng một kích của Đạm Đài Lăng đoán chừng đã tan thành mây khói rồi. Hoàn toàn tìm không thấy một tia tung tích. Mau tìm, tại đây có đồ vật gì đáng giá lấy đi hay không? Diệp Thần cúi đầu ở biên giới thi hài linh mị tìm tòi. thừa dịp Cự Diễm Thiên Vương cùng Minh Phong Thiên Vương còn không có triệt để thức tỉnh. Trước tiên đem thứ tốt bỏ vào trong túi quan trọng hơn. Linh mị này thân là siêu cấp hải yêu thời đại thái cổ. Coi như là một tia tàn hồn cũng cường đại như thế. Có lẽ sẽ có một ít thứ tốt lưu lại mới đúng. Đã không có khí tức linh mị áp bách, Diệp Thần rốt cục có thể phạm vi nhỏ phóng xuất ra thần hồn thăm dò rồi. Tại phụ cận cẩn thận siêu tầm lấy, Đạm Đài Lăng cũng tìm chung quanh, chứng kiến xương của linh mị thật dài. Nàng đem xương kia đoạn xuống dưới nói, xương cùng của linh mị có thể làm thành một cây roi. Người bị đánh chúng sẽ bị ảo cảnh mê hoặc. Trên thi hài linh mị vật gì đó khác tựa hồ cũng không đáng giá mang đi thế nào. Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng tìm một vòng, lại không có thu hoạch quá lớn gì. Tiểu Vưu xông tới chỗ Diệp Thần quơ quơ xúc tu, đã rơi vào biên giới hài cốt linh mị. Mấy cái xúc tu bất đồng ca một trên thích lấy hạt cát. Tiểu Vưu hình như là phát hiện cái gì. Diệp Thần vội vàng đi qua, ở trên phiến cát không ngừng đào. Một mực đào sâu đến dưới đầu hài cốt linh mị. Toàn bộ thi hài linh mị đều bị Diệp Thần cưỡng ép chuyển mở. Đào sâu chừng hơn 10 mét. Một hộp gỗ màu đỏ thẫm rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Thần. Đây là cái gì? Trong nội tâm Diệp Thần khẽ động. Trong lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ hấp lực. Lập tức đem hộp gỗ kia thu nhiếp đến trong tay. Cúi đầu đánh giá hộp gỗ trong tay. Cái hộp gỗ này không biết là mộc gì làm thành. Chắc chắn vô cùng. Ở trong nước biển ngâm nhiều năm như vậy, lại không có dấu hiệu ăn mòn. Chỉ là ở mặt ngoài trường một tầng lục ban. Cái hộp gỗ này chất liệu có lẽ có chút bất phàm. Nếu không Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng cũng sẽ không biết cảm giác không thấy một tia khí tức. Không biết Tiểu Vưu là như thế nào phát hiện. Diệp Thần dùng tay đem lục ban mặt ngoài hộp trà lau sạch sẽ. Liền lộ ra bề ngoài tinh xảo. Cái hộp gỗ điêu khắc lấy hoa văn phiền phức. Có rong biển cùng san hô rậm rạp. Ở giữa tới lui tuần tra lấy các loại hải yêu cùng quái vật biển. Như là ảnh thu nhỏ của vô tận hải vực. Không biết trong cái hộp này chứa đồ vật gì. Diệp Thần mở ra hộp gỗ trong tay. Lập tức cảm thấy trước mắt một mảnh phục trang đẹp đẽ. Rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Quả thực so với chư cùng cùng một thân bảo bối kia còn chói mắt. Trong hộp lại đặt lấy từng chuỗi vòng cổ. Diệp Thần kiểm lại một chút. Tổng cộng 8 vòng cổ. Mỗi một vòng cổ đều treo một khỏa bảo thạch. Tạo hình tuy giống như đúc. Nhưng nhan sắc những bảo thạch này lại không cùng. Màu đỏ, hồng nhạt, màu vàng, màu cam, màu tím, màu xanh lá, màu xanh da trời, màu xanh. Mỗi một khỏa đều sáng chói chói mắt. Để cho bất kỳ một nữ nhân nào thấy được cũng không khỏi tâm động. Cách chương.